Trùng sinh sùng vợ hàng ngày. Chương 23 cơm chó của học bá. Góc truyện audio.com. Edit Thanh Thanh, dọc theo đường đi, Hạ Đằng luôn không nhịn được nhìn lén Từ Lãng. Từ Lãng không nhịn nữa. Em có thể quang minh chính đại mà nhìn thiếu nữ trẻ xinh đẹp. Lúc Hạ Đằng nghe được chữ thiếu nữ trẻ xinh đẹp thì mặt nhanh chóng đỏ lên, vốn dĩ cách gọi này là fan lớn tuổi thích trêu chọc cô luôn đóng vai mẹ cho nên thường xuyên trêu đùa. Nhưng không nghĩ tới năm chữ này nói ra từ trong miệng Từ Lãng lại cảm thấy quá thẹn. Hạ Đằng mạnh mẽ mạnh miệng, chẳng lẽ em không phải thiếu nữ trẻ xinh đẹp sao? Từ Lãng cười ngất, đương nhiên là thiếu nữ trẻ xinh đẹp, đến nỗi những bạn fan gọi em là mẹ. Dựa theo logic Từ Lãng hẳn là sẽ không nói những bạn fan đó không có kiến thức linh tinh. Nhưng mà chỉ thấy Từ Lãng tạm dừng một chút, sau đó mỉm cười nói. Sớm hay muộn gì thì cũng có một ngày muốn gọi anh là ba. Trên thực tế, dưới Weibo của Từ Lãng kiếp trước thật sự có một vòng người gọi anh là ba. Trong lòng Hạ Đằng ngọt ngào, cả người đều được bao bởi bong bóng màu hồng, không nhịn được ôm lấy gương mặt nóng bừng của mình, khắc chế cho nên không nhịn được nắm tay Từ Lãng. Từ Lãng bọc tay cô trong tay của mình, đi rửa mặt đi, sau đó chúng ta cùng về. Hạ Đằng có chút lưu luyến rời đi cho dù sắp đến phòng tắm rồi. Giờ giống như mèo con ấy, mau vào đi. Ngoan, giọng điệu Từ Lãng sủng nịnh tô đến Hạ Đằng đi đường đều như đang bay. Tắm rửa giống như là đánh giặc xong, lúc đi ra thì cô thấy Từ Lãng đang dựa vào ven tường đợi mình. Hơi thở giữa thiếu niên và hormone thanh niên làm cho chàng trai này nhìn qua vô cùng mê người. Đương nhiên Hạ Đằng biết trong trường học thậm chí còn có một hậu viên đoàn, nhưng Từ Lãng từ đầu đến cuối đều không để ý đến. Không hiểu sao Hạ Đằng cảm thấy tất cả giống như là mơ, cuộc sống của cô vốn không phải như này, quỹ đạo vốn có của cô hẳn là lăn lộn trong vũng bùn tuyệt vọng mà cô đơn. Suy nghĩ gì thế, mau tới đây, tiếng của Từ Lãng đánh bay suy nghĩ miên man của Hạ Đằng. Được rồi, anh sấy tóc cho em rồi chúng ta cùng về nhà. Từ Lãng nắm tay Hạ Đằng qua một bên bắt đầu sấy tóc. Từ Lãng cảm giác được cảm xúc của Hạ Đằng không tốt hỏi. Em sao vậy? Không sao cả, chỉ là đột nhiên cảm thấy tất cả những thứ này giống như là mộng. Anh vậy mà lại ở bên em. Từ Lãng cảm thấy Hạ Đằng luôn luôn thông minh lúc ngốc manh cũng rất đáng yêu. Em đang nghi ngờ ánh mắt của anh sao? Không phải, Hạ Đằng thở dài một hơi, luôn cảm thấy cả người như đang bay. Cho nên bây giờ không phải thiếu nữ trẻ xinh đẹp mà tiểu tiên nữ. Cái này có chút phiền với yêu cầu trước đó không lâu của Quảng Điện Nha Tiên không thể yêu đương. Từ Lãng bóp bóp mũi Hạ Đằng. Cho nên, em mau hạ phàm đi. Hạ Đằng bị bao dung nghiêm túc trong mắt đối phương làm mê hoặc không nhịn được ôm lấy Từ Lãng. Em mặc kệ, dù sao anh cũng là của em, ai cũng không được cướp đi. Trong lòng Từ Lãng mềm thành một mảnh. Đúng vậy, anh là của em. Hai người có thể coi như gắn bó keo sơn, sau khi về trường học căn bản không có khả năng giống như trước đây. Hai người thường thường anh trêu em một chút, em trêu anh một chút, trừ phi là người mù chứ không có ai không nhìn ra được quan hệ của hai người. Cho nên, trên mạng nhanh chóng xuất hiện tin, Hạ Đằng công khai tình cảm với anh chàng đẹp trai. Các loại hình ảnh click vào toàn là, cơm chó, góc truyện audio.com. Công ty quản lý của Hạ Đằng dưới trướng của Từ Lãng tuy rằng nói vì tương lai của nghệ sĩ nên loại chuyện công bố tình cảm phải cực kỳ thận trọng. Nhưng nếu nghệ sĩ này bà chủ thì lại khác nha. Cho nên người trong nghề đều đang đợi công ty quản lý của Hạ Đằng tức giận cấm sóng cô, kết quả lại chỉ chờ được. Tung hoa, cuối cùng cũng ở bên nhau. Vì thế, người trong nghề lại bắt đầu suy đoán, có phải người đàn ông kia là nghệ sĩ mà công ty cũng ký hợp đồng, cố ý ghép hai người thành đôi để xào nhiệt độ không, bằng không, vì sao sẽ đồng ý cho một nữ nghệ sĩ đang đà đi lên công bố chuyện yêu đương chứ? Rõ ràng là mất nhiều hơn được có được hay không? Chẳng qua lúc này có một bộ phận fan của nam minh tinh lúc trước cùng trong tổ tiết mục với Hạ Đằng nói. Vả mặt đi, lúc đó còn nói thích con trai có thành tích tốt hơn mình, bây giờ không phải là tìm một bình hoa sao? Cố tình cái Weibo này còn tác Hạ Đằng vào, trùng hợp là Hạ Đằng vừa vặn thấy được. Hạ Đằng không trực tiếp share lại cái Weibo này, nếu mà share lại thì nhất định sẽ có fan đi công kích đối phương. Nhưng cô không thể chịu đựng được chuyện người khác nói Từ Lãng không tốt. Hạ Đằng V cuối cùng cũng theo đuổi được hơn em 9 điểm thì sao, bây giờ không phải là đuổi tới trong chăn rồi sao? Hình ảnh là thành tích thi đại học lúc trước của Từ Lãng. Thứ đáng sợ nhất trên thế giới không phải là học bá khoe thành tích, không phải các cặp đôi yêu nhau sâu ân ái mà là học bá sâu ân ái. Các fan nhận lấy hai tầng tấn công dữ dội. Lúc này Từ Lãng còn share lại Weibo. Đồ lừa đảo, rõ ràng là anh quay đầu theo đuổi em. 4 tầng tấn công dữ dội. Fan còn chưa thể định thần lại từ đống. Cơm chó, mà học bá đút cho lại có tin nóng từ bạn học hồi cấp 3. Hai người họ hồi cấp 3 đã ở bên nhau. Cơm chó, Thanh Mai Trúc Mã, fan sôi nổi tỏ vẻ muốn đạp đổ Tô. Cơm chó, này, có cốt khí thoát fan trong 3 giây. Hết chương 23, cách chương.